Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4277. Chương 4280. Xuất hiện kịch độc. Chiến đấu vô cùng kịch liệt. Lạc Thần Uyên trên đỉnh núi năng lượng sôi trào, hư không vỡ tan, một bộ hủy thiên diệt địa cảnh tượng. Thiên Tà Ma Tôn tu luyện chiến thần bi tuyệt kỹ sau đó, tựa hồ chỉnh thể thực lực đều đề cao, bây giờ hắn còn không có thi triển đặc thù tuyệt chiêu. Đối mặt hai vị chí tôn nhưng cũng không có rơi xuống phong. Điểm này để Thiên Lam Đại Đế cùng Bạch Vũ Triết bọn hắn đều rất kinh hãi. Bọn hắn ai cũng không có được chứng kiến chiến thần bi. Thực tế là thứ này xuất hiện quá ít quá ít, 100 vạn năm cũng chưa chắc có thể xuất hiện một lần. Theo chiến đấu tiến hành, Bạch Vũ Triết kỳ thật đã có chút lo lắng. Chỉ bất quá, Thiên Lam Đại Đế vẫn không có mảy may lui bước ý tứ. Trong tay Càn Khôn chiến kích hóa thành Mạn Thiên Phong Bạo. Mỗi một chiêu một thức đều mang anh dũng có đi không có về khí thế. Thiên Tà, ngươi chiến thần bi tuyệt chiêu đâu? Thiên Lam Đại Đế một bên cường công, một bên quát lớn. Hắn quả thật rất muốn kiến thức một chút truyền thuyết này bên trong đồ vật. Về phần đối mặt kinh khủng như vậy, tuyệt chiêu chính mình có thể hay không kháng trụ. Hắn Đoạn Thiên Lam một khi bắt đầu chiến đấu, liền xưa nay sẽ không e ngại, sẽ chỉ vô cùng sung mãn chiến ý. Đương nhiên, bọn hắn cũng không phải như vậy lỗ mãng người. Chiến đấu tiến hành đến hiện tại, Thiên Tà Ma Tôn không có thi triển chiến thần bi tuyệt chiêu. Hắn cùng Thiên Cơ Tôn giả cũng giống vậy còn có giữ lại. Ha ha ha, cái này chờ không nổi sao? Còn sớm đây, chờ các ngươi nhìn thấy, cũng liền đã chết. Thiên Tà Ma Tôn tùy tiện cười lớn, kỳ thật chính hắn biết, chiến thần bi hai chiêu tuyệt kỹ, hắn có một chiêu vẫn luôn đang thi triển. Chiến thần bi hai chiêu, trong đó một chiêu là tâm pháp, lĩnh ngộ sau đó, trực tiếp đề thăng tự thân tất cả thực lực. Bằng không, hắn hiện tại chỗ nào có thể cùng Thiên Lam Đại Đế liên thủ với Thiên Cơ Tôn giả. Còn có thể không rơi vào thế hạ phong, chỉ bất quá đối phương cũng không biết mà thôi. Về phần một chiêu khác, Thiên Tà Ma Tôn cũng sẽ không dễ dàng thi triển. Nhất định phải nắm lấy cơ hội mới được. Chiến thần bi tuyệt kỹ mặc dù lực sát thương vô cùng cường đại, nhưng cũng không có cường đại đến có thể trực tiếp đánh giết Thiên Lam Đại Đế. Mà lại thi triển ra cũng là có hạn chế. Lạc Thần Uyên bên ngoài không trung, 5-6 ngàn người tu hành lơ lửng, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm Lạc Thần Uyên phương hướng. Bên kia bạo phát đi ra năng lượng, để bọn hắn tất cả mọi người sợ mất mật. Chỉ bất quá nơi này đại đa số người đều thấy không rõ lắm tình hình chiến đấu đến cùng như thế nào. Chỉ có số ít mấy cái kia thiên thần cảnh, có lẽ có thể nhìn thấy một số. Đang lúc tất cả mọi người tại nơm nớp lo sợ nhìn xem thời điểm, đỉnh núi sơn đột nhiên màu tím sương mù tràn ngập, đem toàn bộ đỉnh núi tất cả đều bao phủ ở bên trong. Cái này, đây là kịch độc. Tất cả mọi người chấn kinh. Chí tôn chi chiến, làm sao lại đột nhiên xuất hiện kịch độc? Ba vị chí tôn đều không phải luyện độc sư a, mà lại cái nào luyện độc sư kịch độc có thể đối chí tôn tạo thành ảnh hưởng? Phóng độc người sẽ là ai? Chẳng lẽ Thiên Tà Ma Tôn cái này mấy ngàn năm nay còn đi học tập luyện độc rồi? Khả năng không phải Thiên Tà Ma Tôn thả độc a, không phải hắn chẳng lẽ là Thiên Lam Đại Đế, vẫn là Thiên Cơ Tôn giả? Đám người các loại suy đoán, cả đám đều không hiểu rõ nổi. Vấn đề là sơn thượng loại kia màu tím khói độc, tất cả mọi người chưa từng gặp qua a. Nếu như là màu xám trắng, đại gia lập tức liền biết, đây là Bạch Vũ Triết thả kịch độc, hoặc là nói Bạch Vũ Triết đem tuế nguyệt kịch độc giao cho hai vị chí tôn trong đó một vị. Bất quá cái này cũng không thể nào nói nổi. Dù sao tuế nguyệt kịch độc không có giải dược,